6. Trường lại thấy không có gì mới lạ nữa. Hôm đưa thư, chàng đã bị xúc động đến một bực rất cao, nên sau đó chàng cảm thấy rõ cái bằng phẳng, cái yên ổn nhạt nhẽo của cuộc đời. Tuy là một cuộc sống gần thu, Trường nhớ đến cây thú đầu tiên khi hai người nhìn nhau lần thứ nhất. Một giọt sương sáng long lanh, nhưng rồi lại tắt đi ngay, không có cái cảm giác gì bền cả. Sau lúc đó hai người nhìn nhau lại không thấy có gì khác lúc chưa đưa thư. Chính chàng đã yêu cầu Thu đừng tỏ ý thuận hay không thuận, mà sao chàng lại khó chịu về cái yên lặng của Thu đến thế. Trương tính từ khi về ấp đến giờ cũng đã được 6 hôm, còn vài hôm nữa thôi chàng đã phải trở về Hà Nội sống xa Thu. Thế rồi sau ra làm sao? Có bóng người qua lá cây, Trường ngẩng lên nhìn. Hợp với Thu đứng ngoài hiên nhà cũ, Thu giữ mình vào cột nhà, mải cúi khâu một cái áo. Trường đoán là nàng vá áo cho Hợp, và Hợp đứng đấy đợi nàng vá xong. Trường vẫn ngồi yên trên thành ghế khơi, làm như không để ý đến họ. Một lúc sau, Thu ngừng tay ngừng nhìn ra ngoài vườn, nói một mình. Hôm nay trời đẹp quá. Câu nói của Thu gợi Trương để ý đến cảnh nắng trong vườn. Trời ấm và trong, trên một cây bàng nhỏ, những lộc mới đâm, màu xanh non hơi phớt hồng, trông như một đàn bướm ở đâu bay về đậu yên. Chẳng nghĩ cây bàng năm nào cũng nhớ đâm lộc. Đã bao lần rồi, vẫn chỉ như thế mà không chán. Chàng thấy cây cỏ cũng như người, khao khát được sống, tuy đời bao giờ cũng giống như bao giờ. Một ý tưởng vụt đến trong trí chàng, như một sự ăn năn. Mình đi đến đâu? Chàng mong mỏi viết thư cho Thu. Này Thu đã nhận thư của chàng, có phần chắc là Thu cũng đã yêu chàng. Nhưng sao chàng vẫn thấy không được thỏa mãn? Tình yêu không giúp được gì cho chàng cả, chỉ xui chàng đương làm hại đến đời Thu một cách ác độc không ngờ. Cố nhiên là chàng không lấy được Thu làm vợ rồi. Chàng đứng dậy tức bực. Mình đi đến đâu? Mình vô lý hết sức. Hợp gọi Trương lại. Thu vẫn cố khâu như không biết là có Trương đến. Nàng mặc một cái áo nhỡ trắng, bên vai lấp lánh hàng cúc thủy tinh trong sáng như nước. Nàng vấn tóc trần, cài lược, nên Trương trông nàng hơi lạ, có một vẻ đẹp khác mọi lần. Nàng hơi trong mày chăm chú khâu. Trương không nhìn rõ mắt nàng khuất sau hàng mi đen và dài. Lúc đó Trương cảm thấy rất rõ rệt rằng chàng là một người thừa đối với cuộc đời, đối với Thu. Giữa vẻ đẹp rực rỡ của mùa xuân, cạnh một người đẹp mà chàng yêu, Trường vẫn cảm thấy lẻ loi, chờ vờ với nỗi buồn nản thầm kín của lòng mình. Trường đứng lại ở dưới sân, chỗ có ánh nắng. Mãi không thấy Thu nhìn mình, chàng khó chịu rồi quay đi một cách vội vàng, có ý cho Thu biết là mình khó chịu. Hợp hỏi, anh đi đâu? Trường đáp, trời đẹp, tôi đi ra ngoài đồi chơi một lát. Vừa nói, Trần chàng vừa bước nhanh vì chàng không muốn Hợp đi với mình. Trường thấy trong lòng ứa lên một nỗi giận không đâu. Chàng không rõ giận ai, giận Thu hay giận mình. Trường đi ngang qua mấy túp nhà tranh lụp sụp của dân ấp, rồi rẽ vào phía mấy quả đồi. Chàng trèo qua 2-3 cái dốc, đến một chỗ khuất có bóng cây, rồi nằm xuống cỏ ngửa mặt nhìn lên. Trường tưởng như tìm được một chỗ yên tĩnh rồi thì sẽ giải quyết xong ngay cái ý định tự tử vẫn lờn vờn trong óc chàng từ lúc đứng nhìn Thu. Có nên không? Có lẽ thế là hơn cả. Trường cố tưởng tượng ra lúc mình uống thuốc viện, giấm thanh và nằm đợi cái chết đến. Chàng chắc cũng chẳng khác gì bây giờ, chỉ khác là một đằng chết ngay, một đằng cái chết còn lâu mới đến. Nhưng chàng thấy khó nhất là lúc cầm cốc lên miệng để uống. Không, tự nhiên vô cớ chàng không thể nào có cái can đảm ấy được. Phải có một sự tức tối nào đến làm chàng mê dại đi, hay có một sự bắt buộc cấp bách. Chàng mỉm cười. Thế thì mình tự tử thế nào được? Trường nghĩ, nếu làm thế nào để dù được Thu cùng tự tử thì cái chết của cả hai sẽ êm ái lắm. Hay là ta giết Thu? Trường lấy làm lạ rằng chưa bao giờ nghĩ đến việc giết Thu. Ý tưởng ấy đến đột ngột quá nên Trường sợ hãi, mắt nhìn chừng chừng vào khoảng không một lát. Trường lắc đầu, rồi cố nằm yên không dám nghĩ nữa. Gió thổi lay động những ngọn cỏ làm chàng thấy ngứa ở má và tai. Một con bọ nhỏ như một hạt đỗ màu đỏ thắm bò trên đầu gối chàng, xòe cánh tay toan bay rồi lại cụp vào. Trương ngẫm nghĩ, không biết con bọ ấy có những ý tưởng gì trong óc mà nó sống làm cái gì. Trương giơ tay bắt con bọ và nghĩ, nếu lúc nãy nó nhất quyết bay thì nó sẽ không chết. Chàng bóp mạnh cho đến khi con bọ nát nhừ trong hai ngón tay. Nó chết hay sống cũng không có gì khác. Bóng một đám mây chạy qua người khiến Trương đưa mắt nhìn lên. Từng đám mây trắng và cao yên lặng bay trong ánh sáng rực rỡ. Ở dưới cánh đồng có tiếng một đứa bé con gọi Châu. Trương duỗi chân và quạt hai tay lên đầu làm gối. Lạ nhất là ngay trong lúc có ý tưởng tự tử và giết người, Trương lại thấy trong mình khoan khoái, mạch máu lưu thông đều đều và hơi thở nhẹ nhàng. Sức nóng của ánh mặt trời đã thấm qua quần áo, làm cho da thịt chàng ấm áp dễ chịu. Chắc lại là cơn vui của bệnh lao nó đến đấy thôi. Trương đứng dậy về nhà. Lúc tới cổng, chàng dừng lại vì có một ý nghĩ vụt đến. Hay là ta nói rõ cho Thu biết, rồi muốn ra sao thì ra. Nghĩ vậy, nhưng chàng đã thấy trước là không được. Chàng lại sợ hãi nữa. Nói cho Thu biết, ngộ nhỡ Thu hắt hủi thì chắc là chàng sẽ giết Thu. Khi về tới nhà cũ, Hợp và Thu có đứng ở ngoài hiên. Trương có cái cảm giác như vừa ở một thế giới khác trở về. Chàng nhớ đến cái ý định giết Thu lúc nãy và bất giác nhìn vào cổ Thu. Lần đầu chàng nhận thấy vẻ đẹp của cái cổ tròn màu trứng dịu và non như một búp hoa ngọc lan sắp nở. Thu quay lại phía Trương nhưng vẫn không ngừng khâu, cất tiếng hỏi. Anh đi xa tới đâu? Trương đáp. Tôi không đi tới đâu cả. Chàng nói tiếp. Thấy trời đẹp thì cứ đi, chứ cũng chẳng biết là đi đến chỗ nào. Thu nói. Mà hôm nay trời đẹp quá nhỉ? Trương nhìn Thu và tìm cách dò xem ý nghĩ của Thu đối với mình ra làm sao từ khi nhận được bức thư. Chàng nói giọng bông đùa. Lát nữa lại phải viết cái thư cho bà chủ nhà mới được. Hợp hỏi. Hôm nọ anh viết rồi cơ mà. Giờ viết cái nữa cho bà khỏi mong. Thu nói về ngây thơ. Anh viết làm gì nữa? Viết một cái. Trương hộp đợi, nhưng Thu ngừng lại vì nàng không tìm được câu nào có hai nghĩa để Trương hiểu mà Hợp không nghi ngờ. Trương thì cho rằng Thu định bảo mình từ nay đừng viết thư cho nàng nữa. Chàng cúi mặt nhìn xuống đất một lúc lâu rồi nói. Nói đùa đấy, chứ bà ấy cần gì mình mà phải viết thư. Cái thư trước tôi cũng chẳng định bụng gửi, viết rồi chẳng lẽ lại không gửi. Và lại mai tôi về. Hợp hỏi. Anh không đợi chúng tôi à? Sáng mai tôi phải về có chút việc cần, giờ mới nhớ ra, chẳng đợi các anh nữa. Trương thấy Thu nhếch mép mỉm cười, mắt vẫn nhìn xuống kim khâu. Nhưng lần này cái vẻ kiêu hãnh của Thu chỉ làm chàng bực tức. Chàng bỏ đi và càng khó chịu vì lúc đi ngang qua mặt Thu, Thu không thèm ngẩng lên nhìn. Đi xa rồi Trương lẩm bẩm. Kiêu ngạo. Chưa lần nào chàng giận Thu đến như vậy. Tuy nghĩ lại chàng không thấy Thu làm gì đáng để chàng giận. Từ lúc đưa thư, Trương tưởng như mình có quyền giận Thu, nên chàng cũng thấy dễ giận hơn trước. Từ nay nhất định xa Thu, mình làm hại đời Thu một cách vô lý. Chàng gấp mạnh cuốn sổ bỏ vào túi. Có cái khoan khoái tự đắc của một người vừa quả quyết hy sinh một cách cao thượng. Nhưng trong thâm tâm, chàng chỉ thấy một nỗi chán nản mong manh. Và chàng không muốn tự nhận rằng cái cớ chính xin chàng bỏ Thu đi chỉ là sự chán nản ấy. Lúc đó chàng thấy tình yêu chỉ đem lại cho chàng những sự đau khổ và những bực tức không đâu. Trương nghĩ đến nỗi vui sướng hôm ngồi với Quang khi định tâm không cần gì cả, và cái cảm tưởng được như một con chim sổ lồng, nhẹ nhàng trong sự tự do không bờ bến. Trương trầm ngâm một lát rồi tự bảo. Phải đấy, sao mình lại định tâm làm hại đến đời Thu? Mình không cần gì cả nhưng... Chàng ngừng lại vì chưa tìm được cách diễn tả cái ý tưởng vừa vụt đến. một ý tưởng mà chàng thấy rất đúng. Phải đấy, mình muốn được tự do thì phải đừng có liên lụy đến một người khác, mà nhất là đừng làm hại đến ai. Mình đối với thân mình thì tha hồ. VTC nào. Bảy. Ra khỏi ga, Trương đứng lại giơ tay đo những giọt mưa rơi lấm tấm. Chàng nghĩ bụng, mưa này thì có thể đi bộ được. Trương chưa định đi đến đâu mà về ngay nhà lúc đó thì chàng không từng nghĩ tới. Ở ấp ra đi chàng khó chịu vì người nào cũng cho việc chàng về ngay là một sự việc rất kíp, bắt buộc chàng phải về ngay, không thể đợi được. Thu không nói gì cả. Trương từng bỏ đi đột ngột để cho có vẻ khác thường, cho xứng đáng với sự hy sinh của mình. Nhưng đến lúc lên xe ra ga, chàng cũng nhận thấy việc mình đi không có gì lạ lùng cả. Chàng về Hà Nội, tất sẽ gặp nhau luôn. Trương lại thấy nảy ra cái ý trở lại thăm Thu khi Thu về Hà Nội. Chưa có gì đổi khác, mình vẫn có thể đến với Thu như thường được. Có người phu xe hạ cảng xe mời, Trương hỏi, về Bạch Mai bao nhiêu? Thầy cho 3 hào. Trường đứng yên nghĩ ngợi. Chàng hỏi thuê xe về nhà mà chàng lại không muốn về nhà một chút nào cả. Chàng bảo phu xe, 1 hào đấy. Có người khác gọi xe, anh phu vội vã bỏ Trường chạy đi. Trường nghĩ bụng, nếu có bằng lòng đi 1 hào thì mình cũng về nhà vậy. Trường rút khăn lau tay, lau trán. Nhưng một lúc sau trán và tay lại ướt đẫm. Trương khó chịu, nhất là hai bàn tay ướt, để trong túi quần bắt đầu ẩm. Chàng vòng cánh tay thu hai bàn tay để lên ngực là chỗ khô và ấm nhất. Nước mưa chảy làm chàng chảy cay mắt và ngứa ở sau gáy và hai bên má. Đường đi, Trương lắc đầu lẩm bẩm, không, nhất định không. Và cái ý định ấy làm chàng đau khổ. Tuy quả quyết vậy, và tuy đã biết là theo đúng ý định, Trường vẫn nhận thấy mình tự ý ra Thu là vô lý. Cũng vô lý như lúc này tự nhiên, không ai bắt cả, chàng đi dưới mưa, đẩy đọa cho thân mình khổ. Một cái biển có ánh đèn sáng làm Trường ngừng lại nhìn. Phòng cho thuê. Cánh cửa chấn song hé mở, để lộ ra một con đường đi thẳng vào trong tối. Ở tận phía trong có ánh đèn lấp lánh qua lá cây ướt. Trường lại bước đều đều. Chàng không rõ đã đi đến đâu. Tiếng cười nói ồn ào hai tai làm chàng quay sang nhìn bên phải. Qua cửa sổ, chàng thấy ở bên tường có nhiều bức tranh và một cái bảng đen vẽ mấy cái bánh xe có răng cưa. Trường nhận ra là mình đã đi đến trường Bách Nghệ. Tiếng cười đùa của bọn học trò sao chàng nghe thấy chán nản thế. Chàng đứng lại, tần mẩn nhìn mấy cái bánh xe vẽ trên bảng đen và cầu đoán xem nó là cái máy gì. Nhìn một lúc lâu, chàng rút ví và giơ ánh đèn đếm số tiền còn lại. Tất cả còn được 5 đồng rưỡi. Chàng tự bảo, phải đây, tội quái gì về nhà. 5 đồng đủ, miễn là tìm chỗ nào xoàng. Chàng nghĩ đến nhà xăm ở gần vườn bách thú. Tự nhiên chàng muốn tìm một chỗ nào rất xa nơi chàng ở, cho có vẻ lạ lùng, và nhất là để về sau khỏi phải đi qua trông thấy luôn. Trường đi rẽ về phía nhà thờ, chàng bước nhanh hơn trước và từ lúc đó chàng có cảm tưởng sắp phạm một tội gì. Những lần đi đêm trước, chàng không có cái cảm tưởng khó chịu ấy bao giờ. Mình có làm hại đến ai đâu, vô lý hết sức. Chàng cũng không thấy cái thú hồi hộp như mọi lần, giờ chỉ là một sự bắt buộc không thể cưỡng được. Đi mãi mới gặp xe, chàng toan gọi thì lúc đó vừa đến gần một nhà người bạn làm nghề viết báo mà chàng thường lại chơi. Chàng không dám cất tiếng gọi, sợ Linh nhận được tiếng mình. Mưa có phần lại nặng hạt hơn trước. Trường ngừng lên nhìn gác trọ của Linh. Cửa sổ nhỏ lộ ra một khoảng tường màu xanh nhạt, có treo bức tranh lụa và một màu màn trắng đã rủ. Trường đoán Linh còn thức và đang ngồi làm việc. Qua màn bụi mưa đêm, tất cả cái êm đềm nhạt nhẽo của cuộc đời, Lạ nhất là chàng thấy mình buồn Hộ Linh. Chàng lẩm bẩm: cuộc đời người ta sống chỉ có thế thôi à? Chàng cũng không hiểu tại sao chỉ có thế và có thế là thế nào. Nhưng câu ấy chàng thấy đúng để tả cái cảm tưởng của chàng lúc đó. Chiếc xe kéo đến nơi, Trường bước lên không mặc cả. Khi xe tới trước cửa phủ Toàn Quyền, chàng bỏ xe đỗ, trả tiền rồi đi chân vào trong vườn bách thú. Trước khi vào xăm, Trường đưa mắt nhìn hai bên như sợ có người quen trông thấy. Người bồi chạy ra, Trường lấy điệu bộ một tay chơi đã thạo, nét mặt cau có, hất hàm bảo người bồi: gọi cho tôi bất cứ người nào, mau lên và mua cho tôi một chai rượu bia. Nghĩ đến số tiền còn lại ít ỏi, Trường vội nói tiếp: hay thôi, đừng mua rượu nữa. Chàng hầm hầm mở cửa như người tức giận điều gì. Trong cái giường đệm trắng, Trường muốn ngả lưng xuống rồi ngủ ngay một giấc, không biết gì nữa. Có tiếng quả nắm quay ở cửa, chàng nói: cứ vào. Một lúc sau, Trường mới ngừng lên. Người con gái chơi đêm và chàng nhìn nhau một lúc, cái nhìn bỡ ngỡ hơi ngơ ngác. Trong ngầm ý dò hỏi của hai người khiến Trương thốt nhớ đến lúc chàng và Thu nhìn nhau lần đầu sau khi đưa thư. Đêm ấy, gần 2 giờ sáng chàng mới chợp đi được một giấc. Lúc tỉnh dậy, nhìn đồng hồ mới có 3 giờ. Trương lấy làm lạ vì chàng tưởng mình đã ngủ được nhiều lắm. Chàng nhắm mắt và cố ngủ lại, nhưng biết trước là không sao ngủ được nữa. Trương ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường và lắng tai nghe. Ở ngoài vẫn mưa rả rích. Qua vải màn, chàng chăm chú nhìn chiếc lịch treo trên tường. Lịch có in cả ngày An Nam. Chàng lẩm bẩm: 20 giấc tốt, 21 nửa đêm. Hôm nay là 23, chắc là có răng. Chàng buồn nghĩ đến những cảnh mưa trong răng, đến những quãng không rộng rãi mờ mờ và một cái bến đò ở rất xa, một con thuyền ngủ im dưới mưa. Điên miên chàng nghĩ đến Thu. Giờ này trước đương ngủ yên và cũng như đêm nào, bàn tay nàng đương đặt trên nền chăn trắng với mấy ngón tay thon đẹp để xoãi và khẽ lên xuống theo nhịp thở. Trường đưa mắt như người con gái nằm cạnh, hai tay bỏ xuôi, ngực đều đều lên xuống. Nàng cũng mặc một chiếc áo cánh lụa, hơi giống cái áo cánh của Thu. Trường nằm xuống gục đầu vào ngực cô gái, mặt nhắm lại muốn quên. Người con gái giật mình thức giấc, toàn ẩy Trương ra, nhưng nghĩ lại, chiều khách, nàng giơ tay nhẹ vuốt tóc Trương. Trương thầm nhủ: không thể được, mình không sao bỏ được Thu. Mãi đến chiều, Trương mới về nhà. Chàng không thấy buồn lắm như chàng vẫn tưởng. Vừa đi, chàng vừa lẩm nhẩm tính xem hôm nào tiện về quê để bán ngôi nhà cho bà Hàn Thoại. Bà ấy muốn mua lắm, chắc sẽ được giá cao. Ngày mai, chàng sẽ nói với bà chủ nhà để cuối tháng lên phố ở. Mình sẽ nói là mình đã khỏi bệnh, ra Hà Nội đi học cho gần. Chàng dự định xếp đặt cuộc đời mới của mình như một người vừa đi xa trở về. Khi qua vườn thấy cây hồng trắng nở nhiều hoa, chàng chọn ngắt một bông hoa đẹp nhất. Lên tới buồng, chàng tìm cái cốc rót để nước rồi cắm bông hoa, ngồi nhìn mê mải một lúc và có cái cảm giác trong sạch thơ ngây của một đứa trẻ lần đầu được nhìn một cảnh gì đẹp lắm. Ăn xong, Trương đi ngủ ngay. Đệm chăn ấy sao chẳng thấy êm ái thế. Chàng co người kéo chăn lên tận cằm và nằm yên đợi giấc ngủ đến. Ngoài cửa sổ lấp lánh mấy ngôi sao, chàng thiêu thiêu sắp ngủ. Những ngôi sao chàng thấy xa dần, mờ hẳn đi và hiện ra hai con mắt đen của Thu. Hình như nàng mặc áo tang, đội mấn, tóc xõa đi theo một chiếc áo quan, và chính chàng lại nằm trong chiếc áo quan ấy. Người chàng liệm toàn vải trắng, phảng phất có mùi thơm của những vòng hoa. Trương ngủ đi lúc nào không biết. VTC Now.